Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 956, Quỷ Trưởng Lão. Dương Trần dựa theo Hàn Lâm lệnh bài chỉ dẫn, một đường xâm nhập huyết linh phủ, cuối cùng đi vào một tòa cung điện trước mặt. Cung điện này, toàn thân màu đỏ như máu, nhìn như giống như hết sức bình thường. Nhưng Dương Trần nhìn kỹ, chính là ánh mắt ngưng tụ, bởi vì hắn phát hiện, cung điện màu đỏ như máu, vậy mà tại có chút lưu động. Đây là, Dương Trần chấn động trong lòng, hắn vừa mới còn tưởng rằng, cái kia lưu động màu đỏ như máu, hẳn là huyết dịch, nhưng mà, cũng không phải là như vậy, cái kia lại là từng đầu nhỏ bé như sâu kiến kỳ dị sinh linh. Thấy rõ ràng cấu thành cung điện đồ vật, Dương Trần hoảng sợ trong lòng, đã đạt đến cực hạn, cũng chính là ở thời điểm này, cung điện đại môn, quá đột ngột mở ra, Dương Trần hơi một do dự, cắn răng một cái, kiên trì, bước vào trong cung điện. Không bao lâu, Dương Trần liền tới đến một chỗ chính sảnh, hắn không có ngẩng đầu nhìn lại, nhưng khóe mắt quét nhìn. Hay là liếc thấy, tại chính sảnh chỗ sâu nhất, có một đạo thân ảnh màu đen, lẳng lặng đứng ngồi, một cỗ phong thiên cảnh uy áp, từ thân ảnh màu đen kia bên trên tán phát đi ra, bao phủ toàn bộ chính sảnh, ngay cả không khí chung quanh, đều là cực độ bắt đầu vặn vẹo. Dương Trần toàn thân lập tức siết chặt, hắn biết, người này nên chính là Hàn Lâm sư phụ Quỷ Trưởng Lão. Bái kiến sư phụ, Dương Trần ôm quyền cúi đầu, phía trên truyền đến một cỗ rất nhỏ đáp ứng âm thanh. Sau đó lại không cái gì hồi âm, Dương Trần tâm đều phảng phất đột nhiên ngừng, bởi vì hắn biết, hiện tại nhất cử nhất động, đều rất có thể gây nên Quỷ Trưởng Lão hoài nghi. Vậy phải làm thế nào cho phải? Dương Trần đang trên đường tới, nghĩ đến rất nhiều ứng đối chi pháp. Nhưng đến hiện tại, lại là phát hiện, những này ứng đối chi pháp, sẽ chỉ làm hắn càng thêm dễ dàng bại lộ. Trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ, Dương Trần dứt khoát ngậm miệng không nói, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chính sảnh, đều là lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm, cũng có thể nghe nói. Như vậy trọn vẹn qua vài phút lâu, Dương Trần chỉ cảm thấy, mấy phút đồng hồ này, tựa như mấy năm đồng dạng, đừng đề cập có bao nhiêu đau khổ. Cũng may lúc này, phía trên lại truyền tới Quỷ Trưởng Lão lời nói đến, là ngươi giết Dương Trần. Dương Trần nghe vậy, trong lòng như thiểm điện lướt qua một cái ý niệm trong đầu đến. Theo sau chính là lắc đầu, nói... Không phải tự tay giết chết. Ồ, Quỷ Trưởng Lão kinh ngạc một chút. Hỏi, đem huyết hạn giới bên trong phát sinh hết thảy. Từ đầu chí cuối giảng thuật một lần. Dương Trần nghe vậy, hít sâu một hơi. Liền đem chính mình trải qua sự tình. Thêm chút cải biến, giảng thuật một lần. Quỷ Trưởng Lão sau khi nghe nói, trầm ngâm một chút. Hỏi, ngươi nói là... Dương Trần lại có thể điều khiển huyết trận, đồng thời lợi dụng huyết trận, ngưng tụ chi tâm, nhưng cuối cùng dùng huyết trận hủy đi huyết hạn giới thời điểm. Bị ngươi tập kích giết chết. Dương Trần nhẹ gật đầu, khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt, tựa hồ trên người có thương đồng dạng. Quỷ Trưởng Lão thấy thế, nói ra, ngươi thương thế này, liền toàn bộ làm như là vứt bỏ huyết hạn giới trừng phạt đi. Dương Trần sau khi nghe nói, hơi do dự một chút, nói ra, cái kia huyết trận chi tâm, không chờ hắn nói xong, Quỷ Trưởng Lão chính là khoát tay chặn lại, nói ra, huyết trận chi tâm, ngươi cũng đừng có còn muốn, truyền thừa này, nhất định cùng ngươi vô duyên, bằng vào ngươi thực lực trước mắt, cũng không có khả năng từ mặt khác, tám vị thiên kiêu trong tay. Cướp đoạt truyền thừa, Dương Trần sắc mặt, lần thứ nhất có yếu ớt biến hóa. Hắn mạo hiểm đi vào huyết vực, vì chính là tiêu giao đan hoàng tàn hồn. nếu là không cách nào tham dự truyền thừa này cướp đoạt, căn bản cũng không có cơ hội tới gần Tiêu Dao Đan Hoàng tàn hồn, coi như thực lực của ta bị hao tổn, cũng không phải người khác có thể dung chuyển. Dương Trần thấp giọng kháng nghị nói. Quỷ trưởng lão nghe chút lời này, có chút dao động ngẩng đầu lên, nói ra, huyết trận chi tâm, hết thảy 9 khỏa, trong đó 8 khỏa đã có chủ, chỉ có đã từng thuộc về ngươi viên kia, hiện tại là vô chủ. Dương Trần nghe chút, trong lòng không khỏi hơi động một chút, hắn biết, cơ hội tới, lúc này, quỷ trưởng lão tiếp tục nói ra, cho dù là vô chủ, có thể muốn tranh đoạt viên này huyết trận chi tâm người lại là vô số kể, ngươi khẳng định muốn nếm thử a? Dương Trần nghe vậy gật đầu nói, xác định, vậy thì tốt, ta liền cho ngươi một cơ hội. Quỷ trưởng lão nói ra, trong ngọc giản này có tranh đoạt huyết trận chi tâm nhiệm vụ, công lao cái lớn lấy được chi. Nói xong chính là một tay ném đi một viên ngọc giản, hưu một tiếng, đi vào Dương Trần trước mặt. Dương Trần đưa tay tiếp nhận, hơi xem xét, phát giác trong đó có rất nhiều nhiệm vụ, không sai biệt lắm có ngàn đầu. Càng là hướng xuống nhiệm vụ độ khó càng cao, nhưng trên thực lực tuyến, đều là khống chế tại tam trọng đỉnh phong trở xuống. Dương Trần biết, lần này truyền thừa tranh đoạt, cũng là như thế. Hắn ánh mắt quét mắt một vòng, theo thói quen nhìn về phía dưới nhất bên cạnh nhiệm vụ. Lúc này ánh mắt chính là có chút ngưng tụ. Sau đó vậy mà không có chút nào do dự, nói ra, chọn tốt, huyết linh các đầu này. Quỷ trưởng lão nghe nói lời này, đầu tiên là sửng sốt một chút, hỏi, ngươi xác định, huyết linh các đầu này nhiệm vụ, là gần đây ngàn đầu nhiệm vụ bên trong, khó khăn nhất một cái. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần vậy mà lại lựa chọn nhiệm vụ này. Dương Trần gật gật đầu, không có bất kỳ cái gì ý tứ hối cải. Quỷ trưởng lão nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, vung tay lên, trong ngọc giản mặt khác tin tức đều tiêu tán, chỉ để lại một đầu cuối cùng huyết linh các tin tức. Đi thôi. Quỷ trưởng lão làm xong hết thảy chính là phất phất tay. Dương Trần biết, phong thiên cảnh cường giả, có trực tiếp từ nhiệm vụ đường rút ra nhiệm vụ tư cách. Nói cách khác, hiện tại nhiệm vụ đường bên trong, đã không có huyết linh các nhiệm vụ, hắn không cần lại đi nhận lấy, trực tiếp ngàn vạn huyết linh các liền có thể. Lúc này, Dương Trần ôm quyền, trực tiếp cáo lui rời đi. Tại Dương Trần rời đi sau đó không lâu, quỷ trưởng lão nỉ non thanh âm lại lần nữa vang vọng ra. Tiểu tử này lần này làm sao có chỗ khác biệt, chẳng lẽ là bởi vì thực lực bị hao tổn nguyên nhân a? Dương Trần nhận lấy huyết linh các nhiệm vụ tin tức, trước tiên truyền khắp toàn bộ huyết linh phủ. Trong lúc nhất thời, huyết linh phủ trên dưới đều là một mảnh xôn xao. Hắn cũng dám tiếp nhiệm vụ này, thật sự là không biết lượng sức. Hóa linh cảnh tam trọng trở xuống, căn bản vô năng có thể hoàn thành. Lúc này phải có trò hay nhìn. Đám người nghị luận ầm ĩ. Đối với Dương Trần tiếp nhận huyết linh các nhiệm vụ, đều là hoàn toàn không coi trọng. Cũng khó trách đám người sẽ như thế cho rằng. Huyết linh phủ cấu thành, có thể cùng linh huyền tông khác nhau rất lớn. Nó liền muốn một cái vương triều đồng dạng, có cực kỳ nghiêm khắc đẳng cấp giới hạn. Huyết linh phủ vì triệt để khống chế huyết vực, đem tự thân thế lực phân chia nhiều cái, phân công đến huyết vực từng cái nơi hẻo lánh, những này gọi chung là huyết linh các. Mà vì khống chế phạm vi thế lực, tương ứng huyết linh các cũng là người sở hữu quân đội của mình. Bởi vì khoảng cách tổng bộ huyết linh phủ khá xa, cho nên những quân đội này bình thường đều là nghe theo huyết linh các điều khiển. Dần dà, những người khác muốn điều khiển cũng không làm được. Dương Trần tiến về chính là ngàn vạn ở trong một cái huyết linh các. Cùng với những cái khác huyết linh các khác biệt chính là, chỗ này huyết linh các là nhất không bị kiểm soát một cái. Nói cách khác, nó quân đội kẻ ngoại lai căn bản là không có cách điều động. Dương Trần nhiệm vụ, nói đến 10 phần đơn giản, chính là đem đội quân này, cùng trên địa phương tài nguyên, một lần nữa đưa về huyết linh phủ nắm trong tay. Có thể nói đứng lên đơn giản, làm lại là khó như lên trời. Bất quá, đây chỉ là ở trong mắt người khác. Theo Dương Trần, việc này hắn rất lành nghề. Dù sao ban đầu ở Thiên Khải Đại Lục Tây Vực lúc, Dương Trần còn làm qua một đoạn thời gian vạn hộ hầu. Có tương đương kinh nghiệm phong phú, đến ứng đối huyết linh các ngoan cố. Nghĩ như vậy, Dương Trần chính là không có bất cứ chút do dự nào. Trực tiếp rời đi huyết linh phủ cung thành. Dù sao ở chỗ này, hắn chịu đến áp lực là chưa từng có. Truyền tống trận pháp quang mang bỗng nhiên sáng lên, Dương Trần chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Trong nháy mắt kế tiếp, đã đi tới một mảnh khác không gian. Huyết linh các a, Dương Trần ngẩng đầu nhìn lại, lông mày chính là nhíu một cái. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, phía trước có một tòa cũ nát lầu các, đứng ở xa xa huyết sắc thế giới ở trong, cùng huyết vực thiên địa huyết hồng ầm ầm sóng dậy so sánh. Lầu các này lộ ra 10 phần nhỏ bé cùng đơn sơ, thậm chí gió tanh thổi qua, trên lầu các còn có kẹt kẹt kẹt kẹt thanh âm truyền ra. Dương Trần lông mày càng nhăn càng chặt, lập tức thân hình lóe lên, đi vào lầu các trước mặt. Lúc này, có một vị nam tử trung niên từ trong lầu các đi ra. Tu vi của người này thường thường, dung mạo xấu xí, mà lại người sau tựa hồ biết Dương Trần đến, ôm quyền nói ra: "Vãn bối Trương Âm, gặp qua Văn Các." Dương Trần nhẹ gật đầu, hắn biết Văn Các xưng hô cụ thể chỉ là cái gì. Tại huyết linh các, hết thảy có hai đại các chủ, trong đó theo thứ tự là Văn Các cùng Võ Các. Cho tới nay, Văn Các khống chế huyết linh các tài nguyên, mà Võ Các khống chế huyết linh các quân đội, ai cũng không thể rời bỏ ai. Huyết linh phủ vì áp chế Võ Các, còn chế định ra lấy Văn Các chế ước Võ Các điều lệ. Nói cách khác, tại huyết linh các địa giới, Văn Các đẳng cấp cùng địa vị muốn cao hơn Võ Các, nhưng dần dà tình huống thực tế lại là thật to tương phản. Văn Các địa vị chẳng những càng ngày càng thấp, liền ngay cả quyền lợi cũng là bị Võ Các từng chút xâm chiếm, cuối cùng chỉ còn lại có một cái hư danh mà thôi. Nếu là toàn bộ huyết vực có một hai nơi huyết linh các như vậy, Linh Huyền Tông cũng có thể ngăn lại, nhưng đau đầu liền đau đầu ở chỗ này. Toàn bộ huyết vực, tất cả huyết linh các đều là phát sinh chuyện như vậy. Như vậy liền xem như huyết linh phủ đều là không có biện pháp nào. Cuối cùng, đành phải đem việc này phát ra thành một cái nhiệm vụ, hy vọng có người có thể đánh vỡ loại này cục diện bế tắc. Mấy vạn năm tới nay, có vô số người thử qua, kết quả của nó không cần nhiều lời, tất cả đều thất bại, mà lại, người thất bại hạ tràng thường thường đều là 10 phần thảm liệt, trong đó ngay cả chết đều là nhẹ. Đám người thấy vậy tình huống, đành phải thôi, cũng liền dẫn đến nhiệm vụ này một cái trì hoãn xuống tới. Những suy nghĩ này tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức ánh mắt của hắn chính là liếc qua nam tử trung niên, hỏi: "Liền ngươi một người?" Trương Âm thành thật trả lời: "Văn Các bên trong trước mắt cũng chỉ còn lại có một mình ta." Dương Trần mặc dù đã dự liệu được sự tình khả năng rất khó xử lý, nhưng tuyệt đối không có dự liệu được sẽ là như vậy tình huống. Hắn đường đường Văn Các đến nhận chức, vậy mà chỉ có một người đón lấy, cũng quá không đem chính mình coi ra gì đi. Huống chi, hắn hiện tại hay là hóa thân thành Hàn Lâm, đường đường phong thiên cảnh quỷ trưởng lão chi đồ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.